Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, phòng chiếu kinh khủng nhất quốc sản điện. Một bộ vẫn thật buồn cười mảnh hài kịch. Từ đầu tới đuôi, có quá nhiều địa phương khôi hài bật cười. Hoàng Bác, Từ Tranh, Vương Bảo Cường tam cái minh tinh tổ hợp quả nhiên để cho người ta tiếng cười liên tục. La Mạch cái này kịch bản rất không tệ, hắn đánh ra cố sự này cũng coi như không tệ. Rất có hỏa hầu điện ảnh bố cục, từ đầu tới đuôi đều có nhiều như vậy địa phương có thể lấy để cho người ta cảm thấy buồn cười. Xem hết toàn bộ điện ảnh, ta cảm thấy ta tại sắp lúc sau Tết, lựa chọn đến quan sát dạng này một bộ điện ảnh, đó là rất không tệ một việc. Chỉ ít cái này khiến ta thoải mái cười to hơn một cái giờ. Cực kỳ hiển nhiên, La Mạch một lần nữa làm mảnh hài kịch, vẫn là cười điểm dày đặc không ngừng. Điện ảnh thiết trí cực kỳ khảo cứu. Từ Tranh, Hoàng Bác, Vương Bảo Cường ba người biểu diễn cũng rất tốt. Ba người mỗi một lần va chạm đều có nhiều như vậy cười điểm. Điện ảnh không chỉ có buồn cười, hơn nữa còn có hai cái trứng màu. Cụ thể là gì trứng màu ta cũng không muốn bại lộ nội dung cốt truyện thiết trí. Bất quá ta có thể ở chỗ này nói, trong phim ảnh trứng màu tuyệt đối sẽ không để cho mọi người thất vọng. Chấm ngoặc kép, chiếu phim về sau, tại Mơ Tam cùng Đa Bần trong điện ảnh cho điểm lập tức đều đạt đến 8 chia. Tuy nhiên cùng Inception không cách nào so sánh được, nhưng cái này cái cho điểm chỉ ít chứng minh La Mạch giữ vững nước của mình chuẩn. Mọi người đều cảm thấy nhân tái Jiong đồ chi thái Jiong 10 phần không sai. Về sau, ngày mùng 4 tháng 2 đến, ngày này là đầu năm mùng 1, cũng là nhân tái Jiong đồ chi thái Jiong tại cả nước các thành phố lớn chính thức chiếu phim thời gian. Ở trên chiếu trước đó, nhân tái Jiong đồ chi thái Jiong logo quảng cáo đã sớm bày tại rất nhiều phim trong nội viện. Dạng này logo quảng cáo, chủ yếu là Hoàng Bác Từ Tranh Vương Bảo Cường ba người trêu chọc mặt to. Mà tại mặt to phía dưới, cũng là bốn cái đinh tai nhức óc chữ lớn La Mạch tác phẩm. Ba người này ba tấm khuôn mặt, đích thật là hấp dẫn khán giả đi đến trong rạp chiếu phim tới động lực một trong. Nhưng là, chỉ có La Mạch tác phẩm này bốn chữ lớn, mới là hấp dẫn bọn họ đi vào trong rạp chiếu phim tới nguyên nhân lớn hơn. Tại điện ảnh chính thức chiếu phim ngày đầu tiên, tại đại bộ phận chiếu phim Thái Quỳnh, Gạch Nối, Jiong trong rạp chiếu phim, đều nghênh đón một cỗ đoạt phiếu cuồng chiếu. Vô số người bọn họ đều ở đây đi tới nơi này cái địa phương tranh mua Thái Quỳnh, Gạch Nối, Jiong đầu chiếu vé xem phim. Đi vào rạp chiếu phim về sau, tại tốt đẹp rạp chiếu phim không khí ảnh hưởng, cùng tất cả mọi người vốn là cảm thấy điện ảnh thật buồn cười chứng nhận phía dưới. Trong rạp chiếu phim thường xuyên bộc phát ra từng đợt liên tiếp tiếng cười. Tất cả mọi người bởi vì trong phim ảnh một cái kia cái bọc quần áo cười đến không thở nổi. Nhất là tửu điếm này đoạn, càng làm cho mọi người cười đến cái bụng đều đau. Mặt khác, tất cả mọi người đối với La Mạch ra sân nhân vật khách mời cái kia xã hội đen lão đại tràng diện, cũng có một phát ra từ nội tâm nụ cười. Cái này hoặc giả không có buồn cười như vậy, nhưng nhìn thấy La Mạch nhìn ngu như vậy làm xã hội đen lão đại, để cho mọi người dù sao là cười đến không thể tự khống chế. Sau cùng, Đường Yên chân chính xuất hiện lại trở thành khác một cái trứng màu, để cho mọi người cảm thấy cái này đoạn kết càng có ý định hơn nghĩa. Đi ra rạp chiếu phim, rất nhiều khán giả khóe miệng đều treo nụ cười. Tân niên đại cắt đi vào rạp chiếu phim, mọi người tự nhiên vẫn là thích xem nhân tái Jiong đồ chi thái Jiong các loại dễ dàng điện ảnh. Muốn tại trong rạp chiếu phim tranh thủ một cái thoải mái cười to mà không phải buồn bực không vui, rơi lệ mắc kệ, mà bây giờ, rất rõ ràng, bọn họ chuyện muốn làm đã hoàn thành. Mọi người tại rạp chiếu phim hoàn toàn chính xác cười rất nhiều. Bọn họ vé xem phim cũng mua rất đáng được. Chỉ bất quá, cũng có như vậy một số người là cau mày đi ra rạp chiếu phim. Bởi vì bọn hắn cảm thấy nhân tái Jiong đồ chi thái Jiong tại một chút phương diện cảm giác có chút phụ. Lòng bọn họ đối với La Mạch chờ mong, Bọn họ đối với La Mạch ấn tượng nhiều hơn vẫn là say rượu tinh xảo sáng ý cùng kết cấu. Inception thiết lập cùng nội dung cốt truyện cùng đặc hiệu kinh tài tuyệt diễm. Mà đây một bộ nhân tái Zion đồ chi thái Zion. Nếu như đặt ở trong nước mảnh hài kịch bên trong, tuyệt đối là người nổi bật không sơn trại, không chơi ác, với lại sáng tạo ra rất có bao nhiêu khả năng ngày sau sẽ lưu hành mạng lưới từ ngữ cùng mạng lưới. Dùng câu, nhưng liền xem như dạng này, bọn họ vẫn cảm thấy La Mạch mức độ, bài xuất tới điện ảnh cũng không vẻn vẹn trình độ này. Đây cũng chính là La Mạch trước đó hai bộ điện ảnh cho mọi người mang tới một ít tác dụng phụ nó để cho người ta đối với hắn chờ mong giá trị rút ra quá cao. Cho nên mọi người không cho phép hắn bình thường, thậm chí không cho phép hắn xuất sắc. Mọi người muốn là hắn siêu quần bạt tụy, muốn là hắn có thể xuất ra tiếp tục làm cho tất cả mọi người cảm thấy đặc sắc tuyệt luân điện ảnh. Muốn là hắn có thể không ngừng đánh ra đến có thể tại trên thế giới đều gọi được nhất lưu điện ảnh. Nhưng là, hiện tại, bọn họ luôn cảm thấy La Mạch tân điện ảnh có chút không phù hợp tất cả mọi người chờ mong. Đương nhiên, dạng này người dù sao chỉ là số ít. Rất nhiều người xem điện ảnh cũng là bức tranh cái đẹp mắt. Một bộ điện ảnh chỉ cần thị hiệu xuất sắc, có lẽ có thể đủ khôi hài bật cười. Điều này cũng làm cho đầy đủ để bọn hắn cảm thấy vé xem phim xài đáng giá. Trọng yếu hơn chính là, dạng này điện ảnh người xem chiếm là đại đa số, có thể theo sâu hơn tầng thứ, theo rộng hơn thị giác đến xem phim người xem. Dù sao chỉ là một số nhỏ, bọn họ cần thời gian dài phát triển cùng lịch luyện, mà nhân tái Zion đồ chi thái Zion để cho rất nhiều người cười đến túi bụi. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói như vậy đủ rồi. Sau đó, nhân tái Zion đồ chi thái Zion ngày thứ nhất phòng chiếu. Tại như vậy nhiều muốn tìm việc vui đám người hỗ trợ phía dưới. Lột ra 4.210 vạn nhân dân tiền. Cái số này, để cho mọi người cơ hồ đem trong mắt của mình đều cho kinh sợ tuôn ra tới. Nhân tái Zion đồ chi thái Zion tại Xuân Tiết Đương trên cũng không có quá mạnh mẽ đối thủ. Cho nên đầu năm mùng một bài phiến là cơ hồ đã đạt đến cực hạn 71,7%. Cái này bài phiến số lượng nhiều đến khó lấy tưởng tượng. La Mạch là hoa hạ 3D điện ảnh khai sơn thủy tổ. Nhưng là tất cả mọi người nhìn ra được. Hắn tựa hồ cũng không mưu cầu danh lợi 3D điện ảnh. Đến mức hắn tại Inception về sau đến bây giờ. Cũng không còn quay chụp qua 3D lập thể điện ảnh. Cho nên. Nhân tái Zion đồ chi thái Zion cũng là dùng 2D cách thức chiếu phim. Ở điểm này, La Mạch trước đó ngay tại một chút trường hợp công khai đàm luận qua cũng không phải là tất cả điện. Ảnh đều có tất yếu dùng 3D. Chỉ ít nhân tái Zion đồ chi thái Zion. Lão nam hài dạng này điện ảnh là tuyệt đối không có nửa phần cần thiết. Từ điểm đó mà xem, mọi người cũng đều cực kỳ tán dương. Mà Lost on Journey bài phiến cũng liền đè ép toàn quốc phần lớn 2D điện ảnh màn hình. 71,7% bài phiến lượng là Let the Bullet Fly. Phi thành vật nhiệu If You Are the One cũng không có cách nào so sánh. Thế là, nhân tái Zion đồ chi thái Zion cũng dùng 4.210 vạn nhân dân tiền phòng chiếu sổ tự đi đi lại báo. Khổng lồ như vậy bài phiến lượng. Cái số này sáng tạo ra thần tích. Sáng tạo ra thần thoại, thậm chí còn vượt qua La Mạch phòng chiếu siêu cấp thần lời nói điện ảnh Inception ngày đầu. Phòng chiếu, đạt đến một cái mới sổ tự. Nhân tái Zion đồ chi thái Zion trở thành hoa hạ trong nước điện ảnh thị trường cho đến tận này đầu ánh. Nhật phòng chiếu cao nhất điện ảnh. Trước đó, thu được 6 ức vé bán Let the Bullet Fly cùng phi thành vật nhiệu If You Are the One 2. Ngày đầu phòng chiếu cũng phân biệt chỉ là 30.100.000 cùng 33.200.000. Nhân tái Zion đồ chi thái Zion ngày đầu phòng chiếu. Hoàn toàn chính xác lóa mắt mê ly đến làm cho tất cả mọi người cảm thấy thật không thể tin. Bất quá, đang nghĩ đến bộ phim này đạo diễn là La Mạch về sau. Rất nhiều người liền bình thường trở lại. Đương nhiên, coi như bộ phim này là La Mạch đạo diễn. Tại 2D điện ảnh trên màn hình đạt được cao như vậy đầu chiếu phòng chiếu. cũng hoàn toàn cũng là một trận kỳ tích, một trận vô pháp siêu việt. Vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả thần tích. Ngày đầu tiên ngày đầu vé bán thần tích, cũng đưa tới 10 phần nhiều tân văn báo đạo. Những báo cáo này khắp nơi đều là tại tán dương La Mạch điện ảnh sáng tạo kỳ tích. Thần thoại, kỳ tích, thần tích, tương tự từ ngữ xuất hiện ở rất nhiều tân văn báo đạo trên nhân tái di ông đồ chi thái di ông sáng tạo. Phòng chiếu kỳ tích, ngày đầu phòng chiếu vượt qua Avatar, Inception, tái tạo phòng chiếu kỳ tích. Hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu đệ nhất nhân La Mạch tác phẩm mới lại sáng tạo giai tích. Nhân tái, di ông đồ chi thái di ông ngày đầu 40 triệu. Hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu ghi chép lại phá. Tại vô số đưa tin về sau, nhân tái di ông đồ chi thái di ông lập tức trở thành gần nhất nóng nảy nhất điện ảnh. Với lại điện ảnh vẫn là tại xuân tiết đương thời điểm. Cái này, phòng chiếu nhận được ảnh hưởng. Ngày thứ hai lấy được 54.700.000 nhân dân tệ phòng chiếu. Đại niên sơ tam lại nổ xuống 10 phần kinh khủng 60.100.000 ngày lẻ phòng chiếu. Thế là nhân tái di ông đồ chi thái di ông ăn Tết 3 ngày nổ xuống 156.900.000 khủng bố phòng chiếu. Thế là, nhân tái di ông đồ chi thái di ông phòng chiếu ngày lẻ đột phá 60 triệu. 3 ngày phòng chiếu đột phá 1.5 ức. Sáng tạo ra hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu lên lại một cái 10 phần kinh khủng thân tích. Sau mấy ngày, vẫn là nhân tái di ông đồ chi thái di ông phòng chiếu tốc độ cao tăng thêm kỳ. Rất nhiều người vẫn lựa chọn đi đến trong rạp chiếu phim quan sát bộ này nhân tái di ông đồ chi thái di ông. Làm cho này bộ phim cống hiến phòng chiếu. Tại nhân tái di ông đồ chi thái di ông chiếu phim 3 ngày gặp được cuối tuần thời điểm. 3 ngày càng là lấy được 17.480 vạn phòng chiếu. Tuần thứ nhất phòng chiếu đạt đến kinh khủng 33.170 vạn điện ảnh phòng chiếu. Đan chu phòng chiếu đột phá 3 ức nhân dân tệ. Nhân tái di ông đồ chi thái di ông sáng tạo ra không có gì sánh kịp hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu thần tích. Cũng là sáng tạo ra không có gì sánh kịp hoa hạ điện ảnh phòng chiếu ghi chép. Một tuần phòng chiếu 300 triệu A đây chính là. Rất nhiều người cũng không khỏi tự chủ nhớ tới Avatar cùng Inception cái này hai bộ sáng. Tạo ra đại lục điện ảnh phòng chiếu kỳ tích siêu cấp điện ảnh. Thế nhưng là cái này hai bộ điện ảnh là đại phiến. Tại đặc hiệu trên không ai cản nổi. Có thể nhân tái di ông đồ chi thái di ông đâu. Cái này không qua chỉ là một bộ mảnh hài kịch thôi. Một bộ mảnh hài kịch. Lại có thể đạt được cao như vậy phòng chiếu. Đương nhiên, mảnh hài kịch cộng vui vẻ qua Tết. Cái này đích xác là điện ảnh có thể có được cao vé bán nguyên nhân. Nhân tái di ông đồ chi thái di ông ngày đầu qua 40 triệu. Một tuần đột phá 300 triệu nguyên phòng chiếu thành tích. Cũng làm cho tất cả điện ảnh phòng chiếu số liệu kẻ yêu thích nhất là quốc sản điện ảnh phòng chiếu. Số liệu kẻ yêu thích bọn họ kích động đến toàn thân run rẩy. Bộ phim này lập tức trở thành một bộ mới kỳ tích đản sinh điện ảnh. Cũng đã trở thành trong mắt rất nhiều người lại một bộ siêu cấp điện ảnh. Năm ngoái, Inception cùng Avatar phòng chiếu phân biệt đột phá 10 ức. Hơi lớn lục điện ảnh phòng chiếu thị trường kéo ra màn che. Kéo cao mâm lớn. Mà năm nay, đệ nhất bộ nhân tái di ông đồ chi thái di ông. Cũng lập tức cho năm 2011 mở một cái tốt đầu. Cái này mâm lớn cũng bắt đầu bị nhân tái di ông đồ chi thái di ông kéo ra. Cái này, năm 2011, cũng rất có thể sẽ trở thành một cao vé bán niên đại. Nhân tái di ông đồ chi thái di ông là cái này mở màn để lộ. Điện ảnh cũng mở ra một cái mới đại môn. Bởi vì, đây là một loại trí tưởng tượng vấn đề. Anh hùng niên đại đó, quốc sản điện ảnh đột phá 200 triệu phòng chiếu. Mọi người cảm thấy hẳn là đại lục vé bán cực hạn. Không có khả năng lại đề cao rồi. Thế nhưng là về sau say rượu lần thứ nhất đột phá 5 ức nhân dân tệ. Lúc kia, mọi người cảm thấy đại lục phòng chiếu không có khả năng vượt qua say rượu rồi. Thế nhưng là sau đó, Inception lập tức liền đột phá 10 ức. Mọi người tiếp nhận năng lực cũng ở đây không ngừng nhắc đến cao. Chính như Thái Quỳnh, gạch nối. Di ông về sau, Rất nhiều người xem nhìn thấy 12 cầm tinh. Tây Du Hàng Ma Thiên Cao phòng chiếu cũng không biết quá kinh ngạc một dạng. Nhân tái Di Ông đồ chi thái Di Ông cũng là tại cung cấp dạng này một sức tưởng tượng cực hạn dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.